Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 265 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lời này vừa nói ra, người đứng ở trên sân đồng loạt biến sắc. Đừng thấy Hoắc Tư là đại thiếu gia nhỏ họ Hoắc, con cháu nhà gia giáo, nhưng từ trong xương cốt đã tỏa ra khí tàn nhẫn. Ngay cả người phụ nữ mình yêu, anh ta cũng có thể vứt vào hộp đêm, huống chi là người khác. Cho nên lời của anh ta vừa ra khỏi miệng, đám người bà cụ Hoắc không một chút hoài nghi là anh ta đang hù dọa bọn họ. Anh ta nói vứt Tử Thiến vào trong hộp đêm, vậy chắc chắn là vứt. Bà cụ Hoắc giơ nạng chỉ vào anh ta, tức giận đến giọng nói cũng có một chút phát run. Cái thằng nghiệt tử này, Thiến Thiến toàn tâm toàn ý đối đãi với mày. Mày lại úp chậu phân lên đầu con bé, mày còn là con người hay không? Ánh mắt của Hoắc Tư lạnh lùng nhìn bà cụ nhẹ nhàng nói. Nếu bà cảm thấy tôi không phải là người, nếu như bà cảm thấy tôi làm mất mặt nhà họ Hoắc, nếu như bà cho rằng tôi mang đến tai họa cho nhà họ Hoắc, bà hoàn toàn có thể trục xuất tôi ra khỏi nhà. Nhà họ Hoắc nhiều con nối dõi tông đường như vậy. Không phải không có tôi thì là không thể. Bà cụ tức giận ôm chặt lấy ngực. Chủ nhân của nhà họ Hoắc ở một bên trầm giọng nói. Đồ vô liêm sỉ, mày đã trở về giao dịch hay là trở về chọc giận bà nội mày? Cho dù là bà nội mày có muôn vàn chỗ sai, bà cũng là trưởng bối của mày. Sao mày lại có thể dùng cái thái độ như vậy đối với bà cơ chứ? Hoắc Tư cúi đầu nở ra nụ cười. Mấy người xác định, mấy người xứng đáng làm trưởng bối của tôi sao? Lúc Diệp Nhiễm bị oan, hai người còn trói cô ấy lại uy hiếp. Tôi thả thủ phạm, trưởng bối như vậy. Ai bị làm lạnh lòng chứ? Người tôi đã mang về, hiện tại giao cho các người. Tôi chỉ có một yêu cầu, trả lại Diệp Nhiễm không một chút tổn thương gì cho tôi. Nếu các người cảm thấy tôi còn làm mất mặt nhà họ Hoắc, có thể trục xuất tôi ra khỏi nhà. Mày! Chủ nhân của nhà họ Hoắc muốn mắng thóa mà anh ta một trận, nhưng lại nghĩ lại, lại khó khăn lắm mới ngăn được xúc động. Trước tiên, mày giao Tử Thiến ra cho chúng ta nhìn một chút. Lần trước mày đã dùng một thi thể giả để lừa gạt chúng ta, lần này chúng ta sẽ không bị lừa đâu. Hoắc Tư lạnh lùng cười, giơ tay lên vỗ hai cái vào không trung. Một lát sau, hai vệ sĩ đỡ lấy Tử Tiến mềm oặt, không còn sức lực từ trong khoang máy bay. Mấy người nhà họ Hoắc sau khi nhìn thấy thảm cảnh này, mặt lại biến sắc. Mày, cái đồ nghiệp chướng! Bà cụ thất tha thất thểu xông về phía bên này. Cũng may hôm nay không có gọi người nhà họ Từ đến. Bạn không thật sự là muốn đâm thủng trời. Súc sinh này làm sao nó có thể làm ra chuyện tàn nhẫn với một cô gái trẻ như vậy? Khóe miệng Tử Tiến còn vương máu, nước mắt lưng tròng nhìn bà cụ, khóc giống nói. Bà nội Hoắc, cứu con, cầu xin mọi người cứu con đã bị oan uổng, bọn họ hợp tác để lừa con. Chính là vì để cho con từ bỏ ý định gả vào trong nhà họ Hoắc, con sợ, con không dám, sau này con sẽ không bao giờ nghĩ tới thứ không thuộc về con nữa, hiện tại con chỉ muốn giữ lại một cái mạng trở về hiếu thuận với cha mẹ con. Bà cụ đau lòng, loạng choạng vọt lên bậc thang. Hoắc Tư lạnh lùng mở miệng nói. Giao Diệp Nhiễm ra, tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy đi. Không gặp Diệp Nhiễm, tôi sẽ không bao giờ giao cái người phụ nữ này cho hai người. Bà cụ dừng bước, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hoắc Tư. Mày thật sự phải làm tuyệt tình như vậy sao? Hoắc Tư mặt không một chút thay đổi nói. Giao dịch thì nên có váng vẻ của giao dịch. Được. Bà cụ rít từ kẽ răng ra, sau đó hung tợn nói. Trong tay mày chỉ có một con tim, nhưng trong tay tao lại có hai người. Nếu như mày thật sự muốn giao dịch tương đương, như vậy bà chỉ có thể cho mày một đứa, mày chọn đi. Là muốn người lớn hay là muốn đứa nhỏ? Trong mắt của Hoắc Tư hiện lên một tia tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong bụng cô ấy có mang thai, nhưng là con của nhà họ Hoắc. Nếu tôi chọn người lớn, bà định bỏ đứa bé đi sao? Cách nhìn chằm chằm vào anh ta hừ lạnh nói. Mày không phải rất có năng lực sao? Không phải là muốn thoát ly gia tộc sao? Không phải là buộc cha mày đuổi mày ra khỏi nhà sao? Mày cũng không phải là người nhà họ Hoắc, cô ta mang thai thì tính là con của nhà họ Hoắc sao? Chỉ cần bà mày không nhận, trong bụng cô ta chính là nghiệp chướng, cả đời cũng không có cái danh phận. Hoắc Tư giận dữ nở ra nụ cười. Được, được, được, bà thật đúng là để cho tôi nhìn với cái cặp mắt khác xưa, cho nên bà quyết tâm muốn tôi chọn một. Bà cụ nghiêm mặt nói, muốn bảo giữ hai cái mạng cũng được, nhưng mày nhất định phải đồng ý thả con bé Tử Thiến ra, sau đó đính hôn với con bé. Hoắc Tư cười lớn hơn nữa, sự xảo quyệt của bà cụ là điều anh ta không ngờ tới. Anh ta cho rằng một mạng đổi một mạng, không có gì để mặc cả. Nhưng anh ta không ngờ họ lại chia hai mẹ con Diệp Nhiễm, anh ta có thể nói gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn anh ta chọn một sao? Không, anh ta tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai ở trong hai mẹ con bọn họ bị thương. Xem ra bà đã ăn chắc tôi, cũng được, để tôi thấy rõ người thân của mình đến tột cùng là cái bộ mặt gì, về sau thì miễn cho mang Diệp Nhiễm về bị các người bắt nạt. Bà cụ híp mắt nhìn anh ta trầm giọng nói, đừng nói những lời kỳ quặc, đừng có ngẩn ngầm hại người. Một câu thôi, mày có đồng ý hay không? Hoắc Tư khẽ thở dài một tiếng, tôi có lỗi với mẹ con của các cô ấy một lần, không thể có lỗi lần thứ hai nữa. Kỳ thật bà tính toán chuẩn rằng tôi sẽ thỏa hiệp, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Cũng đúng, tôi vì cô ấy mới có thể rời khỏi gia tộc, còn có cái gì không thỏa hiệp đây. Nhưng điều kiện cưới Tử Tiến quá đột ngột, tôi phải suy nghĩ hai ngày, bà cho tôi gặp Diệp Nhiễm trước đi. Bà cụ cười lạnh một tiếng, nơi này là trang viên nhà họ Hoắc, cho anh ta đi gặp người phụ nữ kia cũng không sao, bà ta không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên biến mất. Đi thăm Diệp Nhiễm cũng được, mày phải trả lại Tử Tiến cho bà. Hoắc Tư không khỏi cười nhạo, giơ tay về phía hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ được lệnh, trực tiếp ném Tử Tiến ra khỏi khoang máy bay, kèm thêm một tiếng thét chói tai, Tử Tiến nện mạnh xuống bãi cỏ. Sau đó một nhóm người vây quanh, Hoắc Tư cười lạnh, nhìn lướt qua mặt mọi người, sau đó đưa mắt nhìn Hoắc Minh. Hoắc Minh vội vàng mở miệng nói, Diệp tiểu thư rất ổn, ở chỗ ở của anh, tôi... Không đợi cho anh ta nói xong, Hoắc Tư giống như một cơn gió lướt qua. Bên trong biệt uyển, Diệp Nhiễm đang ngồi trong đỉnh hóng mát ăn hoa quả. Cô ta nghe nói Hoắc Tư dẫn Tử Tiến trở về, trong lòng không có chờ mong, chỉ có một ít trào phúng. Ánh náy muôn vàn và sắm hối hiền hạ, cô ấy không hiếm lạ. Bên ngoài đỉnh hóng mát truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Diệp Nhiễm theo bản năng nhíu mày. Cô ấy còn tưởng rằng song phương muốn rằng có hai ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đàm phán thỏa đáng. Trong nháy mắt thân thể đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, Diệp Nhiễm ra sức giãy giụa, buông tôi ra. Hoắc Tư vùi đầu vào trong cổ cô ấy khàn giọng nói, không buông, chết cũng không buông, xin lỗi, là anh đã hiểu lầm em, anh xin lỗi. Diệp Nhiễm lạnh lùng nở ra nụ cười, xin lỗi có tác dụng sao, gia đình của anh ai cũng ngóng trông tôi chết, anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ tự sỉ nhục bản thân. Hoắc Tư ôn nhu nói, bọn họ đều không quan trọng, nếu như em không thích, chúng ta có thể cả đời này sẽ không trở về nhà họ Hoắc. Diệp Nhiễm lạnh mạnh, xa xăm nói, điều kiện của bọn họ thả tôi là gì, để cho anh cưới Tử Thiến có phải không? Hoắc Tư gằn giọng nói, em hy vọng anh cưới Tử Thiến sao? Vốn nghĩ cô ấy sẽ tức giận nhưng ngược lại cô ấy lại nở ra nụ cười, không tin, không phổi nói, mau chóng cưới cô ta đi, anh cưới cô ta về rồi tôi sẽ tự do, anh yêu tâm. Tôi sẽ không quấy rầy tới cuộc sống của các người. Sau lần ly biệt này, đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trong mắt của Hoắc Tư xẹt qua một nét đau đớn, nức nở nói, em đừng như vậy mà, anh sẽ nghĩ cách, khước từ. Ngoài em ra, anh sẽ không cần cưới bất cứ ai cả. Diệp Nhiễm giãy giụa thoát ra khỏi anh, sau đó lùi về phía sau thêm mấy bước, mặt không cảm xúc nói, xin lỗi anh, tôi vô phúc được hưởng. Cho nên anh vẫn nên đi sủng hạnh người phụ nữ khác đi. Nói xong cô xoay người đi ra bên ngoài đỉnh hóng gió, vừa đi vừa nói, anh không cần phải bận tâm tới miếng thịt ở trong bụng tôi làm gì, bị mấy người đó giết chết thì tôi chết thôi, không sao cả. Hoắc Tư chỉ cảm thấy lồng ngực mình hít thở không thông nữa rồi, sau đó là từng cơn đau nhẹ nhẹ, đua nhau kéo tới. Anh ta biết bản thân mình đã tổn thương cô quá sâu sắc rồi, không đáng được để cho cô tha thứ. Nhưng cô lại không để bụng, đứa nhớ nhỏ trong bụng mình như vậy lại vẫn đả kích anh ta vô cùng. Chẳng qua chuyện này cũng không trách cô được, bởi vì anh ta quá khốn nạn. Mắt thấy cô sắp đi ra khỏi đỉnh hóng gió, anh ta vội vàng đuổi theo. Vợ thì phải kiên nhẫn dỗ dành, không thể sốt ruột được. Anh ta dỗ từ từ là được. Hôm sau, Vân Chi tới nhà họ Thẩm lấy bản vẽ. Tối qua Dương Tâm đã lật mấy cuốn sách cổ Hy Lạp, đã tìm lấy một vài chi tiết mang tính đại biểu. Sau đó cô dung nhập những điều đó vào bức Bách Điều Triều Vượng. Tuyệt quá, văn hóa Trung Tây kết hợp nhìn không hề có cảm giác không phù hợp nào cả. Đúng là chỉ có sư muội mới nghĩ ra được. Tối qua chỉ đã nghĩ cả đêm mà cũng không thể nghĩ ra được bản vẽ hoàn mỹ như của em. Xem ra chỉ còn phải nghiên cứu khổ hạnh nhiều hơn nữa rồi. Dương Tâm cười nói, em đi lại ở bên ngoài nhiều, cũng nghe nhiều, nhìn nhiều cho nên khả năng tư duy sáng tạo cũng khá tốt. Nếu sư tỷ cảm thấy có thể dùng bản vẽ để thêu vậy thì dùng nó đi. Chỉ để cho những tú nương thêu trước, những chi tiết khác trước đi. Còn về con phượng hoàng này thì để đấy em thêu. Thực ra thì Dương Tâm chỉ đơn thuần là để tâm đến bức thành phẩm đầu tiên mà Vân Chi đẩy ra thị trường thế giới, cho nên mới ôm chuyện này vào trong người. Cô không biết là bởi vì vài nét bút phác họa của mình lại làm cho Vân Thị tránh được một lần tai họa ngập đầu. Vân Chi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ngay. Được chứ, vậy đến lúc đó chỉ nói một tiếng với Vương hậu Hy Lạp, nói là Phượng Hoàng ở trên bức phẩm này là do em thêu ra. Dương Tâm cười cười gật đầu. Chỉ để cho mình bà ấy biết là được, em sợ người khác biết rồi sẽ tới nhà em tìm, bắt em tự mình thêu, thế thì chẳng phải em đã làm mệt chết sao? Vân Chi bật cười. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, chỉ tới xưởng thêu trước, em nghỉ ngơi cho tốt, cách ngày tổ chức hôn lễ thì còn có 8 ngày nữa thôi. Vâng, sau khi nhìn bóng lưng của Vân Chi khuất rồi, Dương Tâm nhấc điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Lục tiên sinh, còn chưa đợi cô tìm được số của anh, một cuộc gọi khác lại gọi tới trước rồi, là điện thoại của Hoắc Tư. Dương Tâm nhíu nhíu mày, hẳn là tên kia đã về với Tam Giác Vàng rồi nhỉ? Nhanh thế mà đã gọi điện thoại cho cô rồi, thế thì hoặc là đã cứu Dược Diệp Nhiễm ra, hoặc là phải gặp chuyện gì khó giải quyết. Sau khi chợt bấm nhận, cô nhấn mày hỏi, làm hỏng chuyện rồi sao? Chị mong em không được yên thôi hả? Nếu là làm hỏng thật thì không phải là phải nhờ các người qua đây thu dọn cục diện rối rắm thay em sao? Dương Tâm nhịn không được bật cười, đúng là thế thật. Nói nghe xem nào, tình huống bây giờ như thế nào rồi? Bà cụ rất xảo trá, không đồng ý đổi Tử Tiến lên Diệp Nhiễm, nói gì là trong bụng Diệp Nhiễm có hai đứa, bảo em chọn một trong hai. Dương Tâm hơi nhăn mày lại, bà cụ là cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có sức ảnh hưởng lớn ở trong thị trường quốc tế, tầm nhìn sao mà lại hạt hẹp đến thế. Sau đó thì sao, nếu anh không chọn, muốn giữ lại được hai mẹ con bọn họ, bà già đó đưa ra điều kiện gì, bắt anh cưới Tử Thiến? Vâng, bảo em đính hôn với Tử Thiến, chỉ nói xem em nên làm gì bây giờ. Dương Tâm im lặng một lát hỏi, trên đường anh quay về không có cảnh cáo Tử Thiến sao? Bị chỉnh như thế rồi cô ta còn dám gả cho anh. Em đã cảnh cáo rồi nhưng à ta muốn bá chiếm thân phận. Em còn có cách gì nữa chứ? Loại người phụ nữ như vậy bản thân mình không chiếm được, thà rằng phá đi chứ không chịu cho người khác được hời. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Đụng phải thức cặn bã cứng đầu như vậy, anh còn có thể làm gì? Ngoan ngoãn đính hôn với ả đó đi. Bà cụ già chỉ đơn giản là muốn anh đính hôn với Tử Thiến, sau đó ép cho Diệp Nhiễm hoàn toàn thất vọng với anh. Chỉ cần anh có thể dàn xếp ổn thỏa với Diệp Nhiễm, vấn đề không lớn. Nhưng em không làm được. Hoặc từ có một chút phát điên, bây giờ cô ấy hoàn toàn xem em như là không khí, mặc kệ không quan tâm gì đấy nên cả. Dương Tâm cười nhạo nói, giờ mới biết sốt ruột, lúc làm ra những chuyện cặn bã đó sao lại không nghĩ tới có ngày hôm nay. Giờ mới đảo ngược lại có vài ngày, anh đã chịu không nổi rồi. Không kiên nhẫn như vậy, theo đuổi vợ kiểu gì, nhân lúc còn sớm mau từ bỏ đi. Anh ta gọi điện thoại cho cô để học hỏi kinh nghiệm, không phải là để dạy bảo. Cho nên chị cũng không có cách nào sao, để nghĩ em đính hôn với à đàn bà kia hả? Dương Tâm gõ gõ bàn, không biết nghĩ tới cái gì, cô nhẹ nhàng nhấn bày lên. Còn có một cách khác, đó chính là anh tìm đủ bằng chứng để chứng minh à kia là hại Diệp Nhiễm. Đương nhiên chỉ dựa vào đoạn ghi âm kia là không đủ. Ý của chị là vạch trần cái bộ mặt giả ngân giả nghĩa của Tử Thiến, nhờ dư luận ở bên ngoài ép cho bà cụ từ bỏ suy nghĩ bắt em cưới Tử Thiến. Dương Tâm búng tay cái tách. Đúng thế, lúc trước Tử Thiến đã thiết kế cái bẫy đó, làm hại Diệp Nhiễm nhất định sẽ có kẻ đồng lõa. Anh chỉ cần túm được kẻ đó ra, hơn nữa lại đưa ra vật chứng, thế thì có thể đè chết cô ta. Được rồi, tôi chỉ có thể chỉ dạy cho anh như vậy thôi. Tôi còn cho anh thời gian 3 ngày, nếu mà anh còn chưa giải quyết được, tôi sẽ tự mình tới nhà họ Hoắc một chuyến, tự mình đi tìm bạc của Hoắc để đòi người. Hoắc Tư lên tiếng, thế cũng được, cứ quyết định như vậy đi, cảm ơn chị. Nói xong anh ta cúp máy luôn, Dương Tâm ném di động qua một bên, vừa mới chuẩn bị châm trà. Bên ngoài đình hóng gió lại có hầu nữ tới bẩm báo. Nhị tiểu thư, đại thiếu gia gia tộc Lốc Cơ xin gặp, quản gia đã đưa anh ta tới phòng khách rồi, ngài có muốn đi gặp anh ta không ạ? Lốc Cơ Nam Vũ tới, Dương Tâm nhếch nhếch khóe môi cười nhạt nói, không cần, dẫn anh ta tới gặp tiểu thư Vivian đi. Vâng ạ. Trong phòng bếp, Vivian đang học vẩn thắn với thẩm phu nhân, cô hầu gái đi qua đây chuyển lời của Dương Tâm. Vivian sau khi nghe xong, tay cầm lấy cán bột hơi khựng lại. Thẩm phu nhân cười nói, đi gặp đi, tớ cũng đã tới rồi, bây giờ con cũng xem như con gái nhà họ Thẩm, xem như là tiếp đãi khách khứa thôi. Vivian cúi thấp đầu xuống, giọng buồn buồn, con không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào, vốn là muốn yên lặng ở bên cạnh anh ấy thôi. Không nghĩ tới lại làm cho mọi chuyện bành trướng như thế, nếu lời đồn ở bên ngoài không được làm sáng tỏ, con gả cho anh ấy chính là hại anh ấy. Nhưng nếu làm sáng tỏ thì cũng phải là do mẹ anh ấy tự bỏ mặt mũi của mình mà lên tiếng. Thẩm phu nhân dùng tay dính bột, véo véo mặt cô ấy cười nói, sao mà chuyện gì cũng như là ý đẹp, đẹp cả đôi đường được chứ. Họa là do gia tộc Lốc Cơ gây ra, theo lý bọn họ phải tự tới mà thu dọn. Nếu không phải con với đại thiếu gia Lốc Cơ còn có liên quan, kiểu gì mẹ cũng phải tự mình tới cửa đòi lại công bằng cho con. Vivian hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước ra ngoài, đi ra phòng khách, nhìn thấy Lốc Cơ Nam Vũ đã đứng ở bên ngoài sân, đột nhiên cô ấy có hơi muốn buông tay rồi. Không phải không yêu nữa, cũng không phải là chùn bước, mà là vì sự cố chấp của cô đã tạo thành những chuyện khó xử và đầy hoang mang cho anh ấy. Nó đã đi ngược với ước muốn ban đầu khi cô muốn theo đuổi anh. Thật ra cô cũng chỉ muốn theo đuổi anh ấy để làm tròn giấc mộng của mình. Nhưng là bởi vì cô cứ dây dưa không dứt mới làm cho Lốc Cơ phu nhân sinh ra chán ghét. Bức một bà chủ mà đi từ bỏ sự kiêu ngạo và dáng vẻ của mình, làm ra những hành động hạ đẳng như vậy, tuôn ra những ảnh chụp và video hãm hại cô. Kết quả cuối cùng thì thế nào đây? Mẹ con bọn họ thiếu chút nữa đã trở mặt thành thù, mà thanh danh của gia tộc Lốc Cơ cũng sẽ ngày càng tồi tệ khi cô ấy cứ dây dưa mãi. Sau khi đứng ở bậc thang một lúc lâu, cô ấy mới từ từ bước xuống. Ngay từ lúc ban đầu, em đã từng nói đây chỉ là một hồi cuồng hoan của riêng em. Anh có thể tham dự vào, cũng có thể không cần quan tâm tới. Thực ra em có thể hiểu được cách làm của mẹ anh, nhưng mà em không thể tha thứ được. Mà anh cũng không cần vì chuyện này mà quá áy náy, đi ngược với lòng mình mà chấp nhận em. Tuy là em yêu đến hèn mọn, nhưng em vẫn còn có cốt cách của bản thân mình. Em sẽ không hiền đến thế. Nếu anh vẫn muốn từ chối, em sẽ nghĩ ngày chúng ta có thể từ biệt mà không gặp lại. Lốc Cơ Nam Vũ hít mắt nhìn cô, cho nên em định buông tay. Cũng không tính là buông tay, chỉ là cảm thấy thứ mình bỏ ra và điều mình nhận lại quá kém xa nhau, không cần phải kiên trì thêm nữa. Đồn thành cá dạng này ai ai cũng không dễ dọn dẹp. Em sẽ nghĩ cách khác để loại bỏ tin đồn ở bên ngoài, anh không cần phải chịu trách nhiệm. Nói xong cô tính toán người chuẩn bị vòng ngược lại phòng khách. Lốc Cơ Nam Vũ cũng vân tay bắt lấy cánh tay cô, rít giọng nói, nửa tháng tới tôi sẽ ở lại thành phố Hải. Em cho tôi một chút thời gian để tôi suy nghĩ rõ ràng một chút. Vivian cười nhạt, quay đầu nhìn anh ta một cái. Được rồi, dù sao thì trong thời gian ngắn em sẽ không yêu người khác. Chẳng qua em cũng không chấp nhận được sự đồng tình và thương hại của anh. Nếu không phải là vì yêu mà ở bên nhau, vậy cũng đừng có hứa hẹn gì với em cả. Lốc Cơ Nam Vũ nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Được, em yên tâm, từ trước tới giờ tôi vẫn tôn trọng nữ giới, sẽ không vì thương hại mà chấp nhận ai. Vivian thấy ánh mắt sắp díp lại thì buồn ngủ, đã đoán là anh ta vừa mới xuống máy bay, còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ đã vội vàng chạy đến nhà họ Thẩm. Anh về khách sạn nghỉ trước đi, chờ ngủ ngon rồi, đầu óc tỉnh táo rồi chúng ta lại bàn lại. Lốc Cơ Nam Vũ nhìn không được bật cười. Em cảm thấy những lời tôi nói ra là chưa kịp chạy qua não hả? Lốc Cơ Nam Vũ thấy cô không lên tiếng, cũng không nói thêm nữa, xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Chờ anh ta đi rồi, Dương Tâm mới rời khỏi ra bên hách cửa. Thú vị nhỉ, kiên trì thêm một chút nữa đi. Một người đàn ông mà đưa ra hứa hẹn với một người phụ nữ nhất định sẽ không phải là vì đồng tình. Người như Lốc Cơ Năm Vũ ấy mà, trong lòng khôn khéo lắm, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân bị ấm ức đâu. Nếu anh ta chấp nhận cậu, chứng minh cậu có thể lọt vào mắt của anh ta. Vivian quay đầu lại nhìn cô, thở dài nói. Sau khi chấp nhận thì sao? Để cho anh ấy rơi vào thế khó xử sao? Nếu anh ấy buộc mẹ anh ấy đứng ra làm sáng tỏ lời đồn ở bên ngoài, vậy tình cảm mẹ con giữa hai người sẽ có vết nứt. Nếu anh ấy không ép mẹ mình làm rõ, thế thì mình gánh cái danh dơ bẩn cả người cho anh ấy. Chẳng phải là làm hại anh ấy sao? Dương Tâm có một chút buồn cười, người phụ nữ này suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy là có những lúc phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, lấy đại cục làm trọng, những chuyện này là do bản thân phu nhân Lốc Cơ gây ra mà. Nếu ngày nào đó Lốc Cơ Năm Vũ buộc mẹ anh ta làm sáng tỏ lời đồn Vivian, thế thì đó cũng là do bà ta gieo gió gặp bão, không đáng để thông cảm. Bây giờ cậu cứ suy nghĩ thay cho bà già kia, nhưng bà già kia cũng chẳng có cảm kích cậu đâu. Không tin cậu cứ chờ mà xem, sau này chắc chắn bà ta sẽ còn giở chiêu khác đối phó với cậu. Vivian cúi thấp đầu xuống, cô cũng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, không đủ ngoan tuyệt. Vậy để cho bà ta tiếp tục đối phó với mình vài lần đi, chờ bào mòn hết kiên nhẫn của mình rồi, có lẽ mình cũng chẳng bận tâm nhiều nữa. Dương Tâm kéo cô ấy đi về phía phòng khách. Yên tâm đi, 8-9 phần là bà ấy sẽ giở chiêu trò đối phó với cậu. Mình nói, bà già đó để cho bà ta nếm quả đắng. Nếu cậu lùi bước thì thua rồi. Hai người vừa mới rời đi tới bậc thang, một hầu gái vội vàng chạy tới. Nhị tiểu thư, không hay rồi, đột nhiên thiếu phu nhân té xỉu, đã được mấy vị phu nhân đưa vào trong phòng bệnh rồi ạ. Dương Tâm vừa nghe Hải Cần xảy ra chuyện, vội vàng bước xuống cầu thang vừa đi vừa nói. Cô vào phòng bếp báo với phu nhân một tiếng. Vâng ạ. Trong phòng bệnh tụ tập đầy người, cô dì chú bác của nhà họ Thẩm thấy Dương Tâm qua đây vội vàng vây lấy. Bé Tâm ạ, cho mau tới xem thế nào đi. Đứa bé Tiểu Cẩn kia cũng đã không biết bị làm sao nữa. Mới vừa rồi chúng ta đi dạo ở bên ngoài, đâu có làm gì đâu. Vừa mới về tới bước xuống xe thì con bé nó đã té xỉu, dọa cho cô hết hồn hết vía bay lên mây luôn rồi. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ tay của quý bà đó trấn an nói. Cô hai không cần phải lo lắng, Tiểu Cẩn không có bệnh gì ở trong người, có lẽ là mệt mỏi, cho vào xem một cái. Vậy cho mau vào xem đi, nếu xảy ra chuyện gì, thằng nhóc Thẩm Thành kia còn không oán hận cô chết sao? Dương Tâm cũng chào hỏi mấy vị dì mợ khác, sau đó nhanh chóng bước chân vào phòng bệnh. Bên trong, Hai Cần đã tỉnh lâu, ngơ ngác nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ đang siêu âm màu cho cô ấy. Ánh mắt của Dương Tâm quét qua một vòng ở trên máy siêu âm màu, tâm tư vừa động, sau đó bước tới bên mép giường, vươn tay bắt mạch cho cô ấy. Vào lúc đầu ngón tay vừa mới chạm vào cổ tay của cô ấy, một lần nữa mạch tượng quen thuộc, cô ấy quay đầu nói với bác sĩ siêu âm. Không cần kiểm tra nữa, tháng còn nhỏ, có kiểm tra cũng không kiểm tra ra được gì. Bác sĩ nữ buông máy dò xuống, đứng dậy nói với Hải Cẩn. Chúc mừng thiếu phu nhân. Hải Cẩn thành thực nhìn Dương Tâm. Sư phụ con... Dương Tâm nhéo mặt cô ấy. Đừng có gọi em là sư phụ nữa, em gánh không nổi đâu. Nếu chị cứ khăng khăng gọi em là sư phụ, em sợ em còn chưa có làm được cô, thì con chị đã kêu em một tiếng sư tổ rồi. So với việc làm sư tổ, em càng thích làm cô hơn. Trước kia em hâm mộ người khác được làm cô biết mấy đó. Theo bản năng, Hải Cẩn vươn tay vuốt ve bụng nhỏ của mình run rẩy nói. Em mang thai thật sao? Dương Tâm trợn mắt trắng có một chút cả lời nói. Hai người cần mẫn cày cuốc. Mỗi ngày như vậy, mang thai không phải là rất bình thường sao? Lúc này Thẩm phu nhân vọt vào từ bên ngoài vội vàng hỏi. Tiểu Cẩn có bị sao không? Dương Tâm cười nói. Sắp là mẹ rồi, có thể có chuyện gì được chứ? Thẩm phu nhân sửng sốt vài ngày, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có thai, ôi giời ơi, nhìn xem mẹ lại làm cái chuyện gì này, con bé có thai rồi, lại còn bắt nó đi khắp nơi để chơi với cô gì. Cũng may mà em bé không có chuyện gì, không thì tội của mẹ lớn biết chừng nào chứ. Từ hôm nay trở đi, con không được phép đi đâu, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi. Tiểu Cẩn nhìn Dương Tâm với vẻ đáng thương, cô ấy không muốn bị nhốt ở trong phòng đâu, sẽ bị phát điên đó. Dương Tâm tiến đến bên tai cô ấy nói nhỏ. Chị tới tham gia hôn lễ của em, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, chị sẽ theo chị ấy về gia tộc Hải Nhân đi, Dù sao thì nhà của chị chỉ có mình bố của chị, ông ấy không nhốt chị đâu, em cam đoan tự do hơn ở nhà họ Thẩm nhiều. Thẩm phu nhân nghe thấy con gái xúi giục con dâu bỏ trốn, nhìn không được bật cười. Cái con nhóc nhà con, cẩn thận, anh con mà biết được sẽ đập cho con đấy. Hai Cần dãy rủa ngồi dậy nói với Thẩm phu nhân, hình như mấy cô dì rất lo lắng, ngài đi báo tin bình an cho mọi người đi ạ. Được, được, được, không, không chỉ báo tin bình an, còn phải báo tin vui nữa, cái thai của con đang mang là người kế thừa của nhà họ Thẩm đó. Nói xong Thẩm phu nhân vui mừng hớn hở đi ra ngoài, Dương Tâm bị móc di động đưa cho Hải Cần. Gọi điện thoại cho bố của đứa bé báo tin mừng đi. Hải Cần vươn tay ra gạt tay của cô đi. Báo gì mà báo chứ, anh ấy chẳng phải là đã biết ngay sao, hớn hở gọi điện thoại cho anh ấy lại cảm thấy em làm chuyện bé xé ra to ấy chứ, ai mà không mang thai đâu. Dương Tâm nhịn không được bật cười, đúng lúc điện thoại của Lục Sa Bách gọi tới, cô vội vàng gạt nhận cuộc gọi. Lục tiên sinh, có phải anh đang ở cùng với anh trai em không? Trong mi cà rô chuyển tới giọng nói hiền hòa của Lục tiên sinh. Bình thường có nhắc gì tới anh trai của em đâu, sao đột nhiên hôm nay lại hỏi tới, có phải có chuyện gì vui nên muốn nói cho anh ấy không? Dương Tâm cười khúc khích, sự nhạy bén của Lục Gia Bách, nhiều khi cô tự nhận thấy bản thân mình không bằng. Chúc mừng anh nhé, sắp làm dượng rồi. Lục Gia Bách sửng sốt 2 giây sau đó cười nói, em vẫn nên chúc mừng anh trai em đi, người khác đều nhờ phúc của anh ấy thôi. Dương Tâm lại cười lần nữa, một lát sau trong mi cà rô chuyển tới giọng nói của Thẩm Thành. Vợ chồng son hai đứa chơi trò bí hiểm gì đấy, anh còn đang bận rộn đây này, nếu em rảnh rỗi, không biết làm gì thì đi tìm chị dâu em mà chơi đi. Thẩm Thành đúng là rất bận, vội vàng quy hoạch đèn bảy màu sắc khắp trung tâm thành phố. Em gái duy nhất đi lấy chồng, nhà họ Thẩm và nhà họ Lục lại là gia tộc giàu có bậc nhất ở thành phố Hải. Buổi hôn lễ này phải là 10 dặm hồng trang cầm tú rồi. Dương Tâm nói nhẹ bẫng, chị dâu có thai rồi, anh dám để cho em đưa chị ấy đi chơi sao? Cô ấy mang thai thì không thể. Từ từ đã, em vừa mới nói ai mang thai? Dương Tâm cười khúc khích ném chiếc điện thoại cho Hải Cần. Hải Cần trợn mắt trắng, không phải chỉ mang thai thôi sao? Chuyện có bao lớn đâu, sao phải lại dùng beng lên như vậy chứ? Dương Tâm, em nói rõ ràng cho anh, ai mang thai? Em. Hải Cần hiếu khí vô lực, hộp ra một chữ. Bên phía im lặng một hồi lâu, sau đó là một tiếng đồ nặng rơi bịch xuống đất. Đây là đèn màu dùng để trong hôn lễ của ông đây, anh đập hư một cái rồi. Em đi đâu tìm, bù vào bây giờ? Xin lỗi, tôi trả tiền, chú đi đổi bộ khác đi. Còn nữa, hôm nay tôi xin nghỉ phép, về trước đây, chú cứ chờ, từ từ mà làm đi. Nói xong Thẩm Thành lại bổ sung một câu, vợ à, anh về ngay bây giờ đây, chờ anh nhé. Dương Tâm lấy điện thoại di động từ trong tay Hải Cận, sau đó lại đi qua một bên, buôn dơ lê với Lục tiên sinh nhà mình. Vivian cười đi tới, kéo cao chăn lên cho Hải Cận một chút. Trong nhà có hơi lạnh, đừng để cho bị cảm lạnh, đang lúc đầu thai, kiêng kỵ nhất là bị ốm. Hải Cận nhếch miệng cười, cảm ơn chị Vivi. Vivian trêu ghẹo nói, sợ là em cũng phải gọi chị một tiếng chị dâu như là Dương Tâm thôi, chị đừng gọi em là chị, không thể xưng hô lại lộn tùng phèo. Hải Cận đập đầu cô ấy một cái, hai người chỉ biết giễu cợt em mà thôi. Nửa tiếng sau Thẩm Thành về tới nhà họ Thẩm, vừa mới vào cửa, bên đường gót có tiếng chúc mừng vang lên không dứt, làm cho anh giờ khóc giờ cười. Sau khi thấy Hải Cẩn, anh vội vàng ôm xiết cô vào trong lòng, vợ chồng son lại dính lên nhau một chặp. Sau khi Lốc Cơn Năm Vũ rời khỏi nhà họ Thẩm thì đi tới khách sạn 5 sao, anh ta không vội vàng đi về phòng mình mà lại đi tới chỗ của Lốc Cơ Linda ở. Cửa vừa mới mở ra, mặt của Lốc Cơ Linda không cảm xúc nhìn anh ta chằm chằm. Nếu anh trai tới khuyên em đi khỏi đây, vậy thì đừng có lãng phí công sức nữa, em sẽ không từ bỏ đâu. Lốc Cơn Nam Vũ thở dài, đối địch với Dương Tâm sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bây giờ buông tay, có lẽ mọi thứ còn có thể bắt lại từ đầu. Làm lại từ đầu, làm lại cái kiểu gì? Lốc Cơ Linda cất cao giọng ngay lập tức, cả giận nói, em đã bị Dương Tâm hố thảm rồi, thanh danh mất sạch, nếu không phản kháng, em có thể nhìn mặt ai chứ? Lốc Cơn Nam Vũ lạnh lùng nói, nếu như em phản kháng, đến lúc đó sẽ phải xin lỗi hết mọi người, bởi vì em đang chà đạp chính mình. Tỉnh táo lại đi, từ đầu tới cuối trong lòng Lâm Thanh không hề có em, bằng không chẳng những gương vỡ lại lành với Trần Uyên được. Nói khác đi, Anh ta thả rằng nhai lại cỏ cũ, cũng không có muốn chấp nhận em. Chẳng lẽ nhiêu đó thôi cũng không đủ nói rõ vấn đề sao? Bởi vì em là em gái anh, cho nên anh đã khuyên em vài câu. Nể tình thân thiết, anh không muốn nhìn thấy em tiếp tục mắc phải sai lầm thêm nữa. Locker Linda chậm rãi vươn tay đóng cửa lại, gằn từng chữ nói. Cho dù em không có được thì cũng đừng mong người phụ nữ khác chiếm được của hời, cho dù hủy hoại nó cũng được. Sau chữ cuối cùng vừa thốt ra, cửa đã bị đấm mạnh lại. Locker Nam Vũ đứng ở bên ngoài cửa có một chút vô lực suy sụp. Em gái là một tay mẹ anh dạy dỗ mà thành. Tính cách như thế này đúng là không khác gì nhau, đều háo thắng ngang ngược như nhau, không chịu nói lý cũng không thèm nghe người khác khuyên bảo. Có lẽ chỉ có khi nào bị ngã cực thảm thì mấy người đó mới nhớ lâu được. Nhưng thật sự có một ngày như thế, giờ là nó đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi, có thể cứu cũng không cứu nổi nữa. Thật ra có khi anh ta cảm thấy tình cảm mà con nhóc này dành cho Lâm Thanh cũng không sâu sắc tới vậy. Ngược lại, giống như là chiếm không được, cho nên cố chấp đoạt cho bằng được, sao thì cũng phải nắm tay tay mới chịu. Cậu nói, cho dù em không có được, thì cũng không thể để cho người phụ nữ được hời. Của nó kia đã nói lên tất cả. Nó chỉ là không chấp nhận được người khác có năng lực hơn mình, bản lĩnh hơn mình, có được người đàn ông mà nó theo đuổi nhiều năm. Lệ khí nảy sinh từ từ lạc lối. Ở một nơi khác, trong trang viên của Hoa Ải Hương, Lạc Hà mặc chiếc váy hai dây đứng ở trên ban công, lặng lặng nhìn chăm chú chân trời nơi xa. Bình thường cô ấy không dám mặc như vậy, bởi vì một cánh tay đã không còn, cho nên mặc quần áo như thế sẽ làm nổi bật chỗ cánh tay bị cụt ngủn xấu xí. Cũng chỉ có vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô mới có thể mở miệng vết thương của mình ra nhìn. Vốn dĩ cô không nên tha thứ cho người đàn ông kia, cho dù những tổn thương về mặt thể xác này hay là tra tấn về mặt tinh thần, chúng đều đang nhắc nhở cô ấy không thể tha thứ được. Nhưng quãng đời còn lại dài như vậy, nếu cô không cột chung một chỗ với anh ấy, những ngày tháng sau này phải trải qua như thế nào đây? Người ngoài thấy bọn họ hòa hợp đều cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ. Thật ra chỉ có chính bọn họ mới biết vết thương giữa hai người tột cùng là lớn đến mức nào. Bọn họ có thể an tĩnh, ngồi uống rượu phẩm trà, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nằm chung một chỗ cùng nhau ôm ngủ. Tra tấn như thế thực sự là vô cùng thống khổ, cảm thấy Nam Kiên cũng không kiên trì được bao lâu nữa, rồi cũng sẽ từ bỏ thôi. Dù sao anh ấy là phó tướng của Ám Long, quyền cao chức trọng, người phụ nữ kiểu gì mà anh ấy không có được, canh giữ một quái vật tàn tật không lành lặn, thậm chí chẳng còn có tử cung, lại chẳng thể làm cho mình tận hứng. Người đàn ông bình thường nào mà chịu đựng nổi được bao lâu? Cô đang đợi anh ấy hoàn toàn hết hứng thú với mình, sau đó vứt bỏ mình. Lạch cạch, nghe thấy tiếng vặn cửa, theo bản năng, Lạc Hà quay đầu lại ra nhìn phía sau. Chờ đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên ngoài cửa, trong mắt cô xẹt qua vẻ kinh ngạc. Cô đã nhớ rõ cô tiến vào đã khóa cửa rồi mà. Thấy anh ấy bước chân tới hướng này, cô hoảng loạn duỗi cái tay kéo quần áo trùm lên. Cô không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy vết sẹo của mình, dáng vẻ chật vật của mình được. Các bạn vừa nghe xong tập số 265 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.